nếu được yêu như thế. Chương 11, lý tưởng của cuộc sống là vì một cuộc sống lý tưởng. Góc truyện audio.com. Trong thành phố có rất nhiều đại lý chuyên bán đồ em bé. Về cơ bản thì chỉ có mấy thương hiệu chính. Lý Triết tìm trên mạng rất lâu mới ra khỏi cửa. Anh ta so sánh kỹ lưỡng, rồi chọn ra hai thương hiệu để xem xét. Sự giúp đỡ của Thuấn Nhân đối với anh ta quả là rất lớn. Đến nổi ngay cả Thuấn Nhân cũng không nhận thấy được. Thuấn Nhân gọi điện thông báo tin vui cho anh ta cũng có thể nghe ra được cô không coi việc này là một việc quá khó khăn. Thái độ nhẹ nhàng như không, thậm chí còn hoàn toàn không cảm thấy được đã nợ công tử nhà họ Thời một ân huệ. Có lẽ vì Thuấn Nhân không hiểu được quan hệ giữa Thời công tử và phụ thân. Cô cho rằng đó là điều đương nhiên, nhờ thì giúp, chỉ vậy thôi, cảm ơn là xong, nhưng cũng không đến nỗi phải khắc cốt ghi tâm. Muốn làm một việc thành công, một trong những bí quyết đó là không được chỉ ra cho đối tượng mình nhờ và cái khó khăn đang tồn tại. Lý Triệt vốn không thể đoán được rốt cuộc trong mắt Thời công tử thì Thuấn Nhân trị giá bao nhiêu. Mà chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã có phản hồi. Lý Triệt rất ngạc nhiên, anh ta muốn tỏ lòng cảm ơn Thuấn Nhân, cách thông thường nhất là tặng quà. Trong quãng thời gian này, tặng đồ em bé là tốt nhất. Lý Triệt dạo đến mấy cửa hàng, nghe cô bán hàng giới thiệu, anh ta mua một bao to, giá tiền còn thấp hơn 600 tệ so với dự định trong đầu. Anh ta không muốn để dành số tiền đó nên dùng nó mua một hộp sữa loại nhập khẩu cho bà bầu. Anh ta gọi taxi mang đến nhà tặng cho Thuấn Nhân, muốn Thuấn Nhân ra cổng nhận, không biết Triệu Chấn Đào có ở nhà không. Lý Triệt cũng không muốn vào nhà. Thuấn Nhân muốn từ chối, nhưng anh ta kiên trì nói khéo, nên đành xuống gặp. Bà Triệu nghe nói có người tới tặng quà, tranh xuống trước để nhận, nhìn thấy một bao to, mặt mày hớn hở ôm vào nhà, còn nhiệt tình mời Lý Triệt lên nhà chơi. Thuấn Nhân không mời anh ta lên lầu, bụng cô đã gần như vượt mặt, tóc cột sau gáy, bên tai rủ xuống mấy sợi tóc mai. Mái tóc bóng mượt được ánh sáng chiếu vào nhuộm thành một màu nâu sẫm. Thứ màu mà các cửa hiệu làm tóc không thể nào nhuộm nổi. Trên mặt Thuấn Nhân không thấy có biểu hiện thường gặp của mấy bà bầu. Nước da trắng ngần, cô mập hơn so với trước đây. Trông lại càng đáng yêu. Người mẹ trẻ vẫn mang dáng vẻ của cô bé ngày nào. Lý Triết thấy thái độ Thuấn Nhân hơi lạnh nhạt, trong lòng cũng ái ngại. Bỗng như nghĩ ra điều gì, anh ta nhìn Thuấn Nhân nói, anh sẽ mở cho em một diễn đàn trên mạng, cung cấp miễn phí các bản thảo. Công ty anh mới chuyển đến làm cũng hợp với việc em làm lắm. Thuấn Nhân vừa cười vừa lắc đầu, xem ra chẳng có hứng thú gì với lòng tốt của anh ta. Cô chỉ nói, chăm chỉ làm việc đi, sau đó ôm bụng bầu, bước từng bước lên lầu, ngày đầu tiên tới công ty. Được một người quản lý phòng nhân sự dẫn đến trước mặt chủ tịch hội đồng quản trị Thời Hân. Nghe những lời không phải là cao giọng răn đe mà là một cuộc hàn huyên thân mật. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên anh ta được một đại diện hợp pháp của một công ty lớn hẹn gặp. Hơn nữa đó lại là một ông chủ của một công ty đa quốc gia nổi tiếng. Thời Hân da trắng, mũi cao, nhìn giống một nghệ sĩ lãng tử. Khoảng cách giữa người và người không phải đặt trong cùng một không gian hay cùng một hoàn cảnh mà có thể biến mất được. Lý Triệt nhìn Thời Hân mà cảm thấy tủi nhục, từ chân đến đầu Thời Hân đều viết bốn chữ. Ta là đại gia, không cần phải kiêu ngạo, không cần phải kẻ đỡ người nâng. Người đàn ông trung niên này ngồi trên một chiếc ghế bọc da. Lý Triệt ngồi đối diện với ông ta mà cứ tưởng mình đang đối mặt với thiên binh vạn mã. Ánh mắt thận trọng nhìn xung quanh, Lý Triết cảm thấy mình chỉ là dân hạ đẳng, bộ com lê anh ta mới mua giống như là đi mượn. Chiếc áo sơ mi mà Thời Hân mặc càng tôn thêm vẻ quê mùa của Lý Triết. Anh ta cố gắng tỏ thái độ tôn kính nhìn Thời Hân. Nghĩ không biết tương lai mình bằng tuổi ông ta có thành công được như ông ta không? Trong trí tưởng tượng của Lý Triết hiện lên hình ảnh, đó là hình ảnh một cậu bé bị lạc đường. Bị vứt bỏ trên đường Thạch Bản ở huyện Uyển, nhưng vẫn phát ra một thứ ánh sáng trong suốt. Lý Triệt có chút buồn thay, cậu bé đó dường như không may mắn lắm. Cảnh ngộ khổ sở, thiếu ăn thiếu mặc, thường xuyên bị đánh, ốm cũng không có tiền đi viện. Vì sao nhìn cậu ta vẫn rất bắt mắt? Huyết thống đúng không? Nhất định là cùng huyết thống rồi. Lý Triệt lại hận bố mẹ mình. Vừa mới bước ra khỏi phòng của chủ tịch hội đồng quản trị thì gặp một cô gái có dáng cao cao bước tới. Mặc chiếc quần sóc ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn, để lộ ra đôi chân thon trắng mịn, đi đôi giày cao gót màu bạc, mặc chiếc áo màu hồng đào, mái tóc xoăn dài bồng bềnh xõa xuống đôi vai. Thiếu nữ đến trước mặt anh ta, nhíu nhíu đôi lông mày lá liễu nhìn anh ta hỏi, bố tôi có ở trong đó không? Nói xong, tay chỉ về phòng làm việc, Lý Triệt liền hiểu ngay thân phận của cô ta. Lần này đúng là một miếng bánh ngon rơi từ trên trời xuống rồi. Mà lại rơi trúng ngay đầu Lý Triệt. Anh ta cười nói, chào em, anh là bạn của Từ Trấn. Sau này anh sẽ làm việc ở công ty này. Thiếu nữ ồ lên một tiếng, nở một nụ cười tươi rói hỏi anh ta. Thật à, thế anh có liên lạc với anh trai em không? Cô gái sợ Lý Triệt không hiểu nên nói thêm một câu. Anh Tử Trấn đấy, anh ta cười, Tử Trấn là bạn học thời trung học, anh với nó thân thiết lắm, có muốn anh giúp em gọi điện cho nó không? Cô gái cầm chiếc kính râm đang cài trên đầu xuống, em đã gọi cho anh ấy mà anh ấy không nghe máy. Cũng không thấy có ở trường và ở phòng tập, anh gặp anh ấy thì tốt quá rồi, Lý Triệt đương nhiên là không thể gọi vào số máy đó. Anh ta biết Tử Trấn không bao giờ coi anh ta là bạn. Lý Triệt giả vờ như đang suy nghĩ, nói, nếu thế chắc nó không tiện nghe điện thoại thôi, anh gửi tin nhắn cho nó xem sao, anh ta nhắn cho Thuấn Nhân một tin, tin hồi âm của Thuấn Nhân xem ra cũng thấy đáng ghét. Tôi không biết, Lý Triệt lại nhắn lại một tin, phiền em hỏi hộ xem nó đang ở đâu, em gái nó có việc gấp muốn tìm nó. Sau khoảng 20 phút, Thuấn Nhân nhắn lại, anh đang bận. Sau đó mở ngoặc, lời anh ấy nói, Lý Triệt gửi cho chính mình một tin nhắn. Mình rất bận, lát nữa gọi lại, rồi anh ta sửa số của chính mình thành tên của Từ Trấn lưu lại trong máy. Sau đó đưa cho cô gái xem, cô gái bĩu môi phụng phịu, anh với anh ấy thân thiết thật, em với mẹ em gọi điện, nhắn tin, anh ấy đều không trả lời. Cô gái đưa tay ra, nói, làm quen với nhau nhé. Em là An An, từ hôm đó, An An bắt đầu hẹn gặp Lý Triệt, hơn nữa mỗi lần gặp mặt, đi ăn, đi uống đều do An An trả tiền. Ina cũng sinh ra trong một gia đình thượng lưu, nhưng càng ngày Lý Triệt càng phát hiện ra An An và Ina là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Không phải lần nào ra khỏi nhà An An đều ngồi xe hơi. Cô thường đi tàu điện ngầm, lý do là muốn bảo vệ môi trường. Cô rất phóng khoáng đi mua đồ, nhưng chỉ cần không phải là những vật dụng cần gấp thì cô chờ đến mua giảm giá ở Hồng Kông hoặc mua hàng miễn thuế. Khi qua đường, cho dù chả có chiếc xe nào, cô cũng đợi đến lúc đèn xanh mới đi qua. Khi ăn, thường chỉ gọi hai món, hoặc một suất ăn, tuyệt đối không lãng phí. Cô gái này ngoài mỗi lần rút hầu bao ra tính tiền để lộ mấy cái thẻ ngân hàng khiến người khác nhìn vào hoa cả mắt ra thì dường như là một cô gái vô cùng bình dị. Lý Triết nhìn thấy trong ví tiền của An An có một cái thẻ ngân hàng màu đen. Mà nghe nói đó là vua của các loại thẻ. Thẻ làm bằng titanium, nhìn bề ngoài cũng biết được giá trị của nó thế nào. Người phụ trách ngân hàng Hoa Kỳ nói. Chủ của cái thẻ màu đen đó muốn dùng nó mua máy bay cũng không có vấn đề gì. Lý Triệt thèm muốn nên mượn nó ngắm rất lâu, anh ta cho rằng chẳng cần phải che đậy cái tính hiếu kỳ. Nếu đến cái thẻ này mà không cảm thấy tò mò thì người đó quá giàu có rồi. Cái thẻ của An An cũng chỉ là thẻ phụ của cái thẻ chính mà bố cô ấy đang giữ. Nhưng đó cũng là cái mà không phải ai cũng mơ được. Lý Triệt cầm cái thẻ trong tay, nhờ An An chụp cho mình một tấm hình làm kỷ niệm. Thông qua An An, Lý Triệt dần dần hiểu được, tập đoàn Thời Thị là một công ty gia đình đồ sộ. Hơn một nửa trong hội đồng quản trị là người nhà họ Thời. Công ty buôn bán đồ cổ của Thời Hân chỉ là một công ty con mà thôi. Đối với thời Hân, việc chỉ có một đứa con trai thôi là một vấn đề rất nghiêm trọng. Một khi đứa con trai duy nhất có gì bất trắc, thì bao năm phấn đấu của ông ta sẽ đổ ra sông ra biển. Lý Triết hoàn toàn không thể hiểu được tại sao thời Hân lại có thái độ đó với Tử Trấn. Muốn làm bạn được với An An, có nghĩa là phải có cùng đề tài nói chuyện với cô. Đề tài của cô không ai khác chính là Tử Trấn. Lý Triết lại là người để cô lấy cảm hứng nói về đề tài này. Giả dụ muốn nuôi lòng tin của ai đó đối với mình, việc nên làm nhất là lấy đề tài người ta muốn nói làm đề tài chính. Gốc của vấn đề ở đây là câu chuyện của An An và Tử Trấn. Về điểm này cũng không mấy khó hiểu. Nhìn vào thời gian ở bên cạnh nhau thì anh em nhà nó giống như hai người xa lạ. Chỉ có điều, lòng hiếu kỳ của đứa em gái đối với anh trai chỉ là màn che đậy. Mượn cớ đó để che đậy tình cảm đối với người đàn ông thích mình. Lý Triết nghĩ như thế, anh ta cố gắng kể rất tường tận, tỉ mỉ câu chuyện của Tử Trấn. Tử Trấn ở huyện Uyển chưa đến một năm, sống ở nhà của Diệp Chan Chan. Có một quãng thời gian, cậu ta đến ăn cơm ở nhà của một người bạn gái khác. Tối đến lại về nhà của Diệp Chan Chan ngủ. Chẳng bao lâu cô bạn đó chuyển lên tỉnh học. Diệp Chan Chan có lúc mang đồ cho cậu ta, nhưng không phải ngày nào cũng có. Tử Trấn và anh họ của Diệp Chan Chan rất hay đánh nhau. Lúc đó Tử Trấn còn nhỏ nên đánh không lại anh ta. Cậu ta liền phóng hỏa đốt bếp nhà Chan Chan, sau đó bị bắt lên đồn công an. Bố của Diệp Chan Chan còn nói với người ta là cho cậu ta xuống hố làm phân bón. Hai ngày sau, bà ngoại của Tử Trấn biết tin liền đến huyện Uyển đưa cậu ta đi. Còn như chuyện của Tử Trấn và Chan Chan thì cũng là việc thuận theo tự nhiên mà thôi. Tử Trấn đi rồi, Diệp Chan Chan thường xuyên liên lạc với cậu ấy. Tốt nghiệp cấp 2, Chan Chan còn đến Bắc Kinh thăm Tử Trấn. Đến khi lên đại học, Diệp Chan Chan hầu như cuối tuần nào cũng ở cùng Tử Trấn. Họ chính thức tìm hiểu nhau, bắt nguồn từ một buổi tối khi Tử Trấn say khướt rồi xảy ra chuyện đó với Chan Chan. An An nghe đến đây nói, anh em chắc là bị cô ta lợi dụng rồi, anh em chắc chắn là một người rất coi trọng tình xưa nghĩa cũ. Em không cảm thấy à, tính ra thì Chan Chan là người con gái quen anh em lâu nhất đấy. Lý Triết nói, em nói không sai, chuyện đêm đó, Diệp Chan Chan đắc ý nói với anh đó là cái chồng để giữ lấy Tử Trấn. Em không thích Diệp Chan Chan. Anh nói anh em đến nhà một người bạn nữ khác ăn cơm. Cô gái đó là người thế nào? Ồ, cô ấy kết hôn rồi. Hơn nữa sắp sinh em bé. Nếu như cảm giác của anh không sai thì từ nhỏ anh em đã thích cô ấy rồi. Đến bây giờ vẫn vậy. Lý Triết nhún nhún vai. Hạnh phúc thường vụt qua ta thật nhanh. Những thứ nhỏ nhặt như sự xấu hổ, do dự, chờ đợi đến duyên nếu chỉ trong tiểu thuyết thì sẽ rất hay. Nhưng bày ra ngoài đời thật thì sẽ chỉ làm ta bỏ lỡ mất những cơ hội hạnh phúc. Chứ chẳng còn ích gì. An An đan hai tay vào nhau, đỡ lấy chiếc cằm, nói từ từ, thế cô bạn kia có thích anh em không? Lý Triết cảm thấy câu hỏi này thật buồn cười. Em đã thấy có người con gái nào không thích anh em chưa? Nói xong câu này, Lý Triết thở một hơi dài than thở. Còn cô bạn kia, là đàn ông ai cũng phải thích. Họ thật xứng đôi, An An nói, bây giờ chị ấy ở đâu? Em muốn gặp chị ấy. Được thôi, anh sẽ hẹn trước, bốn người chúng ta cùng nhau đi ăn. Ngón tay Lý Triết gõ gõ trên bàn, ai cũng bảo nồi nào úp vun nấy. Thế mới là hôn nhân, nhưng với loại người như anh em và bạn gái cậu ta, thì một cái nồi không biết sẽ có bao nhiêu cái vung. Mà gay ở chỗ, có khi hôn nhân cũng thế chăng? Diệp Chan Chan ngồi đợi trên chiếc ghế nhựa màu xanh ở bệnh viện đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Chiếc kim chỉ giờ của đồng hồ treo tường ngày càng hướng xuống dưới. Sắp hoàng hôn rồi, cô ta mong có ai đó cho mình vài lời khuyên. Thế nhưng đành phải chôn chặt bí mật này trong lòng. Thời gian lựa chọn có hạn, nên làm thế nào đây? Đứa bé trong bụng đã được 40 ngày rồi. Không sao biết bố của đứa bé là Tử Trấn hay là Brian. Cô ta nghĩ một cách buồn bã, Ryan là người phương Đông thì tốt biết mấy. Cho dù đứa bé được sinh ra cũng không đến nỗi nhận ra con của người khác, mà không phải của Từ Trấn. Việc này hỏng thật rồi. Ryan từ trước tới giờ không nhắc đến việc kết hôn với Chan Chan. Hơn nữa Chan Chan lại biết anh ta theo đuổi chủ nghĩa độc thân. Huống hồ lấy một đứa trẻ ra để trói chân một người Mỹ thì thật là buồn cười. Từ Trấn thì sao? Chan Chan vô cùng hy vọng đứa bé này là con của Từ Trấn. Nhưng nhỡ không phải thì sao? Vấn đề nghiêm trọng quá rồi. Chan Chan quyết định không đi vào ngõ cụt nữa. Cái thai còn nhỏ, cô ta chọn cách uống thuốc phá thai. Thuốc uống 3 ngày, ngày cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nghĩ thầm mình không thể cứ thế mà chịu tội được. Giờ nghĩ cách tranh thủ kiếm chắc sự hàm ơn của anh ấy mới phải. Nghĩ vậy, cô ta gọi điện nói Từ Trấn tới bệnh viện. Từ Trấn đọc xong bệnh án của Chan Chan. Không nói một câu, tay cầm bệnh án cứ run run lên như thể đang có người nắm chặt lấy tay anh mà lắc. Anh khó thở, đầu dựa vào tường, miệng hơi há ra, lâu sau mới thở được một hơi. Chan Chan nói, chúng mình còn đang học, em không muốn anh phải bận bịu thêm, nhưng xin anh hãy nhớ lấy một việc, đừng bao giờ quên cái thai này. Từ Trấn muốn nói điều gì đó, nhưng trong lúc này dường như rất khó nói. Một lúc sau mới nói được một tràng dài. Em dựa vào cái gì mà không cần nó? Em dựa vào cái gì mà vứt nó như vứt một bọc rác? Dựa vào cái gì mà trừng trị nó giống như trừng trị một con kiến trên đường? Em vứt nó ở đâu? Ở thùng rác phải không? Từ Trấn nắm chắc lấy Chan Chan. Tay anh lạnh như băng. Thùng rác hay nhà vệ sinh? Vứt ở chỗ nào? Đi tìm về đây. Chan Chan ôm lấy mặt Từ Trấn. Lo sợ, vội vàng nói, Từ Trấn, anh đừng như thế nữa. Chúng ta vẫn có thể có con mà. Anh đừng như thế, Từ Trấn chạy loạn dọc theo hành lang bệnh viện. Không biết đang tìm kiếm cái gì. Lúc lúc lại đụng phải người khác. Nói với chính mình, bố không phải không cần con. Bố không muốn vứt bỏ con. Bố rất vui vì con xuất hiện trên đời này. Bố không cảm thấy con là gánh nặng của bố đâu. Bố sẽ khiến con lớn lên trong hạnh phúc. Chan Chan ôm lấy anh mà lòng đau như cắt. Cô ta không chịu nổi khi nhìn thấy bộ mặt phờ phạc. Ánh mắt như điên dại và hơi thở khó khăn của Từ Trấn. Tim như đang vỡ ra từng mảnh. Làm thế nào mới xoa dịu nỗi đau trong lòng anh ấy đây? Người con trai Chan Chan một mực yêu thương. Nếu như có thể khiến anh ấy bình thường trở lại thì cho dù phải trả giá thế nào, Chan Chan cũng bằng lòng. Cô thà một mình chịu nỗi cay đắng này. Từ Trấn, Chan Chan nói trong nước mắt. Đấy không chắc là con anh. Em còn có một anh bạn người Mỹ tên là Brian. Đứa bé đó có lẽ là con của anh ấy. Từ Trấn thấy đầu óc quay cuồng. Nhắm mắt lại, đứng yên không nhúc nhích. Sau đó anh lấy tay gạt đôi tay Chan Chan đang bám vào vai mình ra. Giống như anh đang phủi một lớp bụi trên áo. Không nói không rằng, anh quay người đi ra. Chan Chan cảm nhận được một điều gì đó. Cô nắm lấy tay Từ Trấn. Nỗi sợ hãi như thủy triều đang dâng. Hết đợt này đến đợt khác, như muốn nhấn chìm lấy mình. Cô ta cố gắng gào lên trong tuyệt vọng. Đừng rời xa em, đừng đi. Từ Trấn không quay lại. Chan Chan không sao giữ được anh. Từ Trấn ra khỏi bệnh viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời u ám như chính tâm trạng của anh lúc này. Từ Trấn nói một câu khinh bỉ. Sao mình có thể yêu được loại đàn bà này nhỉ? Tiếng điện thoại kêu reng reng trong túi. Người gọi đến là Trịnh Học Mẫn. Trịnh Học Mẫn nói, Thuấn nhân ra rất nhiều máu. Phải mổ, chồng nó lại đi công tác. Mẹ chồng lại dẫn cháu về quê rồi. Cháu đến ký vào giấy đồng ý mổ nhé. Thuấn nhân cố chịu đau một mình tới bệnh viện. Trịnh Học Mẫn chẩn đoán cô ấy bị giao tiền đạo cuối thai kỳ nên ra nhiều máu. Muốn giữ an toàn cho cả hai mẹ con bắt buộc phải mổ lấy thai. Thuấn nhân nói cô ấy sẽ đơn thân ký vào tờ cam kết. Nhưng chưa được một phút sau đã hôn mê rồi. Từ Trấn ký tên xong. Mệt mỏi ngồi chờ trên ghế ngoài phòng mổ. Anh được tin liền vội vàng chạy tới. Trong lúc chạy lên lầu không may bị vấp phải đều nhọn lan can sắt. Mắt cá chân đau buốt, cúi xuống nhìn thấy máu thấm vào tất, nhuộm một mảng gấu quần jean thành một thứ màu tạp nham. Tử Chấn chẳng để ý đến vết thương đang chảy máu, khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu cúi xuống. Thực ra, lúc con người ta không cần phải suy nghĩ đến bất kỳ điều gì là lúc hạnh phúc nhất. Khi không suy nghĩ là lúc cũng mất đi khái niệm về thời gian. Thế giới là một cái hố đen của vũ trụ. Khi con người vứt bỏ được suy nghĩ trong đầu, vứt bỏ được thời gian mới có thể bơi được ra khỏi cái hố đen đó. Tử Chấn dường như nghe được giọng nói ngọt ngào của một cô gái. Anh mệt mỏi ngẩng lên. Một nữ hộ sinh mặc chiếc áo blau và đội chiếc mũ trắng ôm một thiên thần nhỏ bé đi ra. Nói, chúc mừng, là một thiên kim tiểu thư. Tử Chấn đón lấy đứa bé từ tay cô hộ sinh. Đứa bé nhỏ xíu được bọc trong chiếc tà khóc hoa hoa. Mặt đầy nếp nhăn, khuôn mặt chỉ nhỏ như trái táo đỏ ửng như người uống rượu. Lông mày chưa có, nhưng tóc lại đen, hai mắt nhắm lại. Tiếng khóc lanh lảnh nhưng nghe không có chút đau thương, càng giống như một lời chúc mừng sự có mặt của nó trên thế giới này. Tử Chấn bất giác nở một nụ cười, giọng nói vẫn còn mệt mỏi. Mẹ thì sao, có bình an không? Nữ hộ sinh gật đầu. Ca mổ thuận lợi, tranh thủ lúc chị ấy chưa tỉnh, anh mau đi nấu ít canh bổ dưỡng cho chị nhà. Mấy ngày này, chị nhà chỉ được ăn đồ ăn mềm thôi. Có việc làm là tốt rồi. Lúc này Tử Chấn cũng đang muốn tìm việc gì đó để làm. Ra đến cổng bệnh viện, anh gặp bác sĩ Trịnh. Trịnh Học Mẫn thở dài. Chồng và mẹ chồng Thuấn Nhân đều gọi điện đến. Cô còn tưởng họ hỏi Thuấn Nhân ổn không? Ai dè, câu đầu tiên họ hỏi là trai hay gái. Cô nói là con gái. Nghe thái độ của họ, cô nghĩ họ sẽ không tới bệnh viện đâu. Tử Chấn nói. Không sao, cháu chăm sóc cô ấy được rồi. Có điều mấy việc đó cháu chưa quen làm. Cô phải chỉ cho cháu nhé. Trịnh Học Mẫn nói, ngày đầu mới mổ luôn cần có một người bên cạnh. Còn đứa bé nữa, bận bịu lắm đấy. Cô đang nhờ mấy người bạn tìm người trông giúp theo tháng. Người nào thạo việc tháng cũng 3-4 nghìn tệ chứ không ít đâu. Rẻ nhất cũng phải 2 nghìn. Tử Chấn nói, cô Trịnh à. Cháu không mang theo nhiều tiền thế. Ở đây có cột ATM nào không cô? Trịnh Học Mẫn chỉ cho anh chỗ rút tiền. Rồi dặn thêm, đừng cho nó ăn lung tung nhé. 6 tiếng sau khi mổ mới được ăn đồ mềm. Ăn cháo, hay nước súp đều được. Hiện tại đừng cho ăn đồ nhiều dầu mỡ nhé. Cách chương.